Chương 2321, tạo hóa đoàn tụ, Ngọc Điệp viên mãn. Lại qua 50.000 năm, Ngọc Độc Tú xuất quan, sau đó liền thấy một cái năm, Sa U tuổi đồng tử hướng về chính mình đánh tới. Hồng quân, lão tổ ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngọc Thạch lão tổ không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, nháy mắt nhào vào Ngọc Độc Tú trong lòng. Ngươi là Ngọc Độc Tú dùng sức nắm kéo trong ngực Ngọc Thạch lão tổ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, lập tức đống nhiên kinh sợ. Ngươi không quen biết ta, ngươi lại không quen biết lao tổ ta, ngươi lại không nhớ rõ lao tổ ta, ngươi một cái vô liêm sỉ. Ngọc Thạch lao tổ giống như là xù lông lên mèo, ở Ngọc Độc Tú chân biên quyền đấm cước đá, trêu đến Ngọc Độc Tú ngẩn người nói, tựa hồ có hơi ấn tượng, ngươi không phải ta đồng tử Hạo ngày sao, ngươi nhớ lên lao tổ ta. Ngọc Thạch lao tổ con mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú. Đồng nhi, sao dám đối với bản tọa vô lễ. Ngọc Độc Tú trừng mắt Ngọc Thạch lao tổ. Ngươi kẻ này. Ngọc Thạch lao tổ không biết nói cái gì cho phải. Chỉ vào Ngọc Độc Tú hồi lâu không nói, trơ mắt cứng lưới. Đang nói, giữa trường hàn khí hội tụ, Hàn Ly xuất hiện giữa sân. Hồng quân, ngươi có thể rốt cục đã trở về. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, khỏe miệng mang theo nụ cười. Hàn Ly không biết vì sao, Ngọc Độc Tú trong đầu đột nhiên hiện ra vô số mảnh đoạn, là mình cuối cùng bàn giao Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lao tổ đoạn ngắn. Ta nhớ được ngươi, thế nhưng nhớ không được nhiều. Ngọc Độc Tú sờ sờ đầu. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Hàn Ly nói, thực sự là kỳ quái. Tiểu tử này ký ức lại bị mất so với kỷ nguyên trước tốt một chút. Kỷ nguyên trước tiểu tử này ký ức nhưng la vứt hết. Kỷ nguyên trước đó là cái gì? Ngọc Độc Tú sững sờ. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, Ngọc Thạch lao tổ vung vung tay, được rồi, coi như ta chưa nói. Mất đi nhớ Hàn Ly biến sắc, sau đó nhìn Ngọc Thạch lao tổ nói, không cần lo lắng, ta cùng với Hồng quân bản nguyên có cảm ứng, thần hồn giao hòa có thể cùng chung ký ức. Nói chuyện, Hàn Ly chừng Ngọc Thạch lao tổ một chút, nhìn Ngọc Độc Tú nói, đi theo ta đi. Lão tổ ở bên ngoài chờ đợi, ta vào sơn động kích thích tiểu tử này một hồi, tiểu tử này có lẽ sẽ tìm về rất nhiều ký ức. Nói chuyện, Hàn Ly cùng Ngọc Độc Tú đi tới bên trong hang núi. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn Hàn Ly, vốn tưởng rằng là xuyên qua đại kịch, không hề nghĩ rằng lại còn có một chút những khác nội dung vở kịch. Người xem một chút lì hệ nờ biết dô y. Hàn Ly bàn tay duỗi một cái, tiếp theo một đóa trong suốt hoa tuyết ở Hàn Ly mi tâm chỗ lưu chuyển, nháy mắt song phương nguyên thần tiếp xúc, có thể nhận biết ý nghĩ của đối phương. Ngọc Độc Tú thấy được, nhìn thấy hỗn độn trước, thấy được diệt thế cuộc chiến, thấy được kiếp trước và kiếp na y tất cả, vô số ký ức toái phiến trong nháy mắt sửa lại. Hồi lâu phía sau, Hàn Ly co về thần hồn, đi ra khỏi sơn động, lưu lại Ngọc Độc Tú một người đứng ở nơi đó. Thế nào rồi? Ngọc Thạch lão tổ hiếu kỳ nói. Hy vọng có thể trả lời một chút ký ức. Hàn Ly không nhanh không chậm nói. Đại khái qua 3 ngày, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi từ bên trong hang núi đi ra, có ký ức khôi phục. Nhưng có ký ức trước sau cũng không có ấn tượng, chờ ta khôi phục tiên thiên linh bảo, hay là có thể hồi phục ký ức. Vậy ngươi nhưng là nhớ lại lao tổ ta. Ngọc Thạch lao tổ khắp khuôn mặt là vui sắc. Lao tổ làm sao cao lớn lên, hình như là lớn rồi một tuổi. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ai, ngươi không nói ta không có phát hiện, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật cảm thấy lao tổ cao lớn lên. Hàn Ly hiếu kỳ nói. Hồng quân, tiểu tử ngươi càng ngày càng quá phận, lại nắm lao tổ tuổi của ta đến trêu ghẹo. Tiểu tử ngươi sống chán ngán đúng không? Lão tổ ta đây là cô động là tinh hoa, nơi nào giống các ngươi những này ngu dốt sinh linh giống như vậy, lớn nhanh lại có thể thế nào? Tuổi thọ có ta dài. Ngọc Thạch lão tổ tức giận đá Ngọc Độc Tú mấy đá. Ngọc Độc Tú một đem đè lại Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ, lão nhân gia ngài thật là cao lớn lên ta. Ngọc Thạch lão tổ dương nhanh múa bước, lập tức cụt hứng ngồi dưới đất, thiệt thòi ta chuẩn bị nhiều như vậy rượu ngon, sớm biết nên cho ăn. Ngọc Độc Tú quanh thân hiện ra nửa đoạn tạo hóa tàn ngọc. Nhìn trước mắt Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly, làm phiền hai vị thay ta hộ pháp, chờ ta triệu tập tạo hóa mảnh vỡ, liền có thể hồi phục ký ức. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay bấm quyết, chỉ thấy trong thiên địa các nơi linh sơn đại xuyên, bí cảnh bên trong dồn dập có một vệ sáng tản ra hóng ánh đạo vận, xét qua hư không đi tới bất chu sơn trước. Động tĩnh như vậy, bảo quang phân tan ở, nhất thời đã kinh động chung quanh cường giả khắp nơi, chỉ thấy cái kia vô số cường giả dồn dập cưỡi lưu quang, hướng về nơi đây tới rồi. 333 bất quá 53 cái hô hấp, Ngọc Độc Tú trước người tạo hóa thần ngọc đã gây dựng lại xong xuôi, nhìn phía chân trời đuổi sát theo đạo đạo lưu quang, đem tạo hóa thần ngọc thu hồi phía sau, nháy mắt ôm lấy Ngọc Thạch lão tổ cùng Hàn Ly, tại chỗ biến mất. Dị biến ngọn nguồn chính là chỗ này, tại sao không thấy bảo vật? Một vị tiên thiên thần linh nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là bị người nhanh chân đến trước chào mọi người dễ tìm giữa trường mọi người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bắt đầu ở tại chỗ tìm kiếm. Mà Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ đã tới Bất Chu Sơn đỉnh điểm. Bung ra Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, làm phiền hai vị nhưng là ký ức khôi phục. Ngọc Thạch lão tổ trông đợi nói. Đúng là có thêm thật nhiều ký ức, chỉ là không biết được có phải là khôi phục ta gọi hai vị thay ta chuẩn bị rượu ngon, có từng chuẩn bị kỹ càng chúng ta biên uống vừa trò chuyện. Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch Lao Tổ cười hì hì, đã sớm chuẩn bị xong, ngàn tỷ năm thuần cất, Lao Tổ ta nhịn được quá cực khổ. Ngọc Thạch Lao Tổ có thể nhịn miệng mình thèm, đem ngàn tỷ năm thần cất lưu lại, đúng là nói rõ đối với Ngọc Độc Tú cảm tình không lẫn lộn chút nào tạp chất. Bản cung cũng đã chuẩn bị xong. Hàn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay duỗi ra, một vò dịch thấu trong suốt ngọc hương xuất hiện ở trong tay, chậm rãi mở ra, hương tiểu bị Hàn Ly phong tỏa, tràn ngập phương viên hơn 10 trượng, người nghe được làm người say sưa. Rượu ngon, thật là rượu ngon. Ngọc Độc Tú đưa qua vò rượu, đã thấy rượu nước đã biến thành rượu mỡ, kỳ hương cực kỳ. Nhanh cho lão tổ ta nếm một chút. Ngọc Thạch lão tổ đưa tay ra, bắt được Ngọc Độc Tú vào rượu, một ngón tay luồn vào vò rượu, đào hơi có chút đặt ở trong miệng, nháy mắt sắc mặt đống hồng, mắt say lờ đờ mê ly lên. Âm Ngọc Thạch lão tổ lại trực tiếp say ngất ngây. Này rượu mỡ không phải là dễ dàng như vậy uống, vẫn cần thêm tiên thiên thần thủy pha loãng, ngươi nên không thiếu tiên thiên thần thủy đi. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, một chút tiên thiên thần thủy rơi vào rồi vào rượu, sau đó lấy ra chén ngọc, từ từ cho Hàn Ly châm trước một chén, chính mình mới chậm rãi đổ đầy, uống một hơi cạn sạch, đúng là rượu ngon ngàn tỷ năm thuần cất, há lại là phổ thông rượu có thể sánh ngang. Hàn Ly cười khẽ, nhìn Ngọc Độc Tú, lần này nghịch thiên trở về, định làm như thế nào. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, nhìn phía dưới đạo đạo thần quang, một lát sau mới nói, thật nhiều bạn cũ đều sống lại ta thăm dò qua. Giống như ngươi, mất đi ký ức. Hàn Ly nói. Mất đi ký ức, chung quy sẽ có một ngày có thể tìm trở về, sớm muộn có thể khôi phục ký ức, nhất định phải cắt cỏ trừ căn, không giữ lại ai. Ngọc Độc Tú từ từ vớt ve chén ngọc, lần thứ hai rót một chén rượu nước, ta lần này đúng là nghĩ đến một cái có thể triệt để phai mở có vô thượng cường giả biện pháp. Ngươi nghi tơ y rô y vô thượng cường giả không chết không thôi, làm sao giết chết. Hàn Ly sững sờ. Ngươi ngày sau nhìn ta thủ đoạn là được rồi. Ngọc Độc Tú giơ ly rượu lên, cùng Hàn Ly uống một hơi cạn sạch. Hợp đạo A Ngọc Thạch lão này không cho ngươi trêu chọc phiền toái gì chứ. Ngọc Độc Tú nói, lần này hỗn độn đại kiếp nạn, lao già này cuối cùng là dài ra một tuổi. Ha ha. Hàn Ly cười không nói, không có gây phiền toái không trêu chọc phiền toái nhỏ, phiền toái lớn đúng là chọc. Hàn Ly không có nói ra, Ngọc Độc Tú tự nhiên không biết, nhưng là kỳ quái vừa sửng sốt, những tiên thiên kia thần linh làm sao cùng chó gặm giống như vậy, cụt tay thiếu lỗ thai. Phúc. Hàn Ly một cái nhịn không được, một ngụm rượu nước phụt ra Ngọc Độc Tú một mặt. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhìn một vị tiên thiên thần linh bên thai hàm răng dấu vết, nhất thời sững sờ. Hàn Ly mau mau dùng tay háo ở Ngọc Độc Tú trên mặt lung tung lau sạch, ngươi ngày sau lỉ hệ nờ biết rồi, y chuyện này không cần ta nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, mà là cầm vò rượu lên uống một hớp. Hoàn mỹ thế giới à, quả thực cùng đại thế giới không giống nhau. Hiện tại mọi người muốn tạo hóa thần ngọc đều muốn điên rồi, đại thế giới pháp tắc cùng hoàn mỹ thế giới pháp thì lại khác, hơn nữa không có tạo hóa ngọc điệp, pháp tắc gần lui mọi người căn bản cũng không có thể tìm hiểu, ngàn tỷ năm đến chậm chạp không được tiến thêm. Hàn Ly nói.